Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện Gia Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 13. Cả hai đi mãi về phía trước, cho tới khi một ngã ba xuất hiện. Ngọn núi này tuy có chút linh khí của rồng nhưng không nhiều lắm, vì thân rồng đã bị chia cắt, rồng gãy mất phần lưng nên long khí cũng vì thế không được mạch lạc. Bây giờ trông chẳng khác nào con rắn bị chặt thành mấy khúc. Nhưng như thế hóa ra lại tốt, vì long khí quá vượng sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng bọn linh thi trên núi, khiến cho bọn chúng trở nên mạnh mẽ cực hạn. Đến mức ấy thì dẫu có tới 10 vạn âm binh cũng không sao ngăn cản nổi. Chưa kể còn có đám động vật ở đây, con nào con nấy kỳ quá dị thường. Theo như tôi quan sát thấy thì quá trình thành tinh biến chuyển rất nhanh. Nơi đặt lăng mộ của Tam Thanh Đạo Nhân rất có thể sẽ nằm ở vị trí chặn đứng mạch rồng. Chúng tôi đi khoảng chừng 20 phút, thấy trước mắt hiện ra một cánh cổng hình vuông. Trên cổng khắc hai con quỷ nhỏ, mặt mày xanh lè, răng nanh nhọn hoắt. Nhưng lạ thay, trên mình đều mặc đạo bào, lông mày và đôi mắt toát lên ý niệm nhân từ. Hai tay chắp trước ngực, dáng vẻ chẳng khác nào hai đồng tử vô cùng ngoan đạo. Mấy kỳ phát hiện ra một lỗ khóa, trùng khớp hoàn toàn với chìa khóa mà sư phụ đã trao cho cô. Kết quả chìa khóa vừa tra vào, cánh cửa phát ra tiếng ầm ầm dịch chuyển, mở ra ngay lập tức. Bên trong tối om không nhìn thấy gì. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, hít một hơi dài rồi mới bước vào. Lăng mộ không lớn như tôi tưởng tượng, nếu không muốn nói là chỉ lớn hơn một ngôi mộ bình thường một chút. Mọi thứ bên trong cực kỳ đơn giản. Có lẽ vì người theo đạo gia lúc sống vốn thanh đạm, nên khi chết đi, đến quan tài cũng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Trên bức tường đá khắc rất nhiều người. Khi Mỹ Kỳ ghé sát mắt vào nhìn thì mới nhận ra, bọn họ chính là những âm binh ma quái vẫn đi tuần tra trên núi. Kỳ quái hơn nữa là trên trán mỗi người dường như đều khắc một ký tự gì đó, giống như một loại thần chú điều khiển âm binh. Bên dưới khắc những thây ma bị đè bẹp dưới chân các âm binh, như thể chúng đang bị âm binh chôn sống, biểu hiện cực kỳ đau đớn trên khuôn mặt và những móng tay sắc nhọn vươn lên như đang vật lộn với các âm binh, chứng tỏ hình phạt vô cùng đáng sợ mà các thây ma này đang phải gánh chịu. Có lẽ chẳng khác với hình phạt với 18 tầng địa ngục bao nhiêu. Mỹ Kỳ trong vô thức đưa tay sờ lên những đường nét chạm khắc đầy ai oán thống khổ đó. Chắc hẳn những linh hồn này đã làm gì sai trái nên mới bị quân âm bắt sống và phong ấn trong những bức phù điêu trên tường. Câu thần chú trên đầu bọn họ chính là bằng chứng. Ngoại trừ những bức phù điêu khắc trên tường, về cơ bản không còn gì khác, cũng không có món đồ nào khác thường. Toàn bộ ngôi mộ có thể nói là trống rỗng, không có tiền đã đành, đến thần khí cũng không có lấy một móng. Lần này xem như tốn công vô ích rồi. Mấy kỳ buồn bã nhìn tôi, mọi hy vọng háo hức đều tan biến. Tôi quyết định sẽ mở quan tài ra xem thử. Mấy kỳ đã vì tôi hy sinh các cơ hội được phá giải lời nguyền, chúng tôi không thể trở về tay không. Quấy rầy thi thể người đã chết vốn là điều cấm kỵ, nhưng Tam Thanh đã về trời từ lâu, thể xác suy cho cùng cũng chỉ là lớp vỏ rũ, bỏ lại hồng trần, miễn là không chạm đến xương cốt trong quan tài là được. Mấy kỳ phụ tôi đẩy nắp quan ra. Quan tài vừa hé, một cổ lực lượng cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, đẩy nắp quan tài bật ra, bay thẳng vào tường nổ ầm một tiếng. Cũng may tôi đã kịp ôm Mỹ Kỳ tránh ra xa. Cả hai loạn choạng đứng lên, cùng với các bụi tung lên mù mịt và nắp quan tài dính chặt vào tường. Khi nắp quan tài bật mở, bằng một cách không được thân thiện cho lắm, thì những thứ bên trong cũng lộ ra. có mấy lá bùa vàng đặt dưới lưng đống xương sẩu, đầu và chân đặt trên gương bát quái. Trên ngực còn có một cuốn sách rèn luyện bản thân, mà nội dung bên trong bình thường đến nỗi chẳng khác gì mấy cuốn sách dạy dưỡng sinh bán đầy trên vỉa hè thời tôi còn học cấp 3. Chẳng có gì đáng giá ngoài một vài mẹo vặt và thủ thuật tu dưỡng bản thân. Đại khái là một cách bồi dưỡng sức khỏe, chỉ là cổ xưa hơn mấy cuốn thưởng thức gia đình một chút. Thế này thì hết hy vọng thật rồi. Đi thôi, bọn mình sắp sửa quay về rồi. Tôi nhắc nhở. Mỹ Kỳ gật đầu rồi cùng tôi trở ra ngoài. Tôi nhìn cuốn sách trên tay, không khỏi thở dài. Mất bao nhiêu công sức và sự hy sinh của Mỹ Kỳ, chỉ đổi lại một cuốn sách nhăn nheo, không chút giá trị. Trên đường về nhà, tâm trạng của cả hai nặng trĩu như nhau. Tôi nên nghĩ cách giúp cô ấy phá bỏ lời nguyền mới phải. Lòng của Mỹ Kỳ nhất định phải được đền đáp. Quyển sách mang về thoạt nhìn không khác gì những quyển sách dạy dưỡng sinh thông thường. Nhưng lật tới giữa, thấy ghi chép trong đó cũng khá thú vị. Tôi cũng đang rảnh rỗi nên thử đọc qua một chút. Tu thân trước nay đều tốt, dưỡng tâm cũng không hại gì. Dẫu không thể khôi phục lại như lúc trước, nhưng cũng giúp tôi nâng cao sức khỏe. Ban đầu đọc cảm thấy nội dung khá mơ hồ, nhưng càng đọc càng bị cuốn hút. Không ngờ thời xưa có nhiều cách tu dưỡng và giữ gìn sức khỏe hay tới như vậy. Tôi bắt đầu ngồi thiền, tập trung vào hơi thở, điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng không thấy có gì khác trước. Tôi chán nản ném cuốn sách xuống giường, nằm nhìn lên trần nhà bụi bặm mà không nén nổi tiếng thở dài. Cũng vào lúc này, khu chợ ma đang bị tàn sát không thương tiếc bởi lũ quái yêu thoát ra từ hai tầng phong ấn đỉnh làm theo lệnh của tên áo đen. Bọn linh thi không biết từ đâu xuất hiện, nhiều vô số kể. Khắp âm dương giới người nào người nấy đều đứng ngồi không yên, chuẩn bị tập hợp lại đối đầu với tên áo đen. Nghĩa là cuộc chiến thứ hai đã bắt đầu nổ ra. Chợ âm phủ vốn là nền tảng từ ngàn năm, lại được uy thế của nhà họ Lã chống lưng, nên ai nấy đều đinh ninh rằng dù trời có sập xuống thì cũng không có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng khi cuộc thảm sát diễn ra, đến Phụng Tiên cũng không chống đỡ nổi, phải bỏ lại vô số pháp khí cùng với người nhà họ Lã chạy trốn khỏi lũ quái yêu. Tin tức truyền đi rất nhanh, khiến các âm nhân khi nghe tin dữ càng xôn xao lo lắng. Nghe nói linh thể của Huyền Vũ bị tên áo đen cướp đi trong trận đại chiến thứ nhất, nay đã được hắn ta dung hợp thành một. Nghe tin như sét đánh ngang tai, cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Ngay khi thông báo được truyền đi, các môn phái lớn như Mao Sơn, Thiên Sơn, Thuận Sơn, hậu duệ của ma tộc, Bát Quái Đại đều tập trung về đông đảo. Âm nhân khắp nơi đã tập hợp về đông đủ. Nhưng hai vị cứu tinh song sinh Kỳ Lân thì không thấy một ai xuất hiện, khiến cho các âm nhân chia nhau ra tìm ráo riết. Hỏa Kỳ Lân có ảnh hưởng rất lớn tới đại cuộc, thật không ngờ lại về cùng phe với bọn áo đen, khiến cho các âm nhân vô cùng thất vọng. Tên áo đen đã thông báo khắp nơi rằng ai tức thời cứ đến xin gia nhập, hắn sẽ thâu nhận hết, không từ chối một ai. Đội quân áo đen phát triển không ngừng, số lượng người tham gia cùng hắn ta nhiều vô số. Trong khi một đứa con khác của Kỳ Lân là Thiên Vương cũng bỗng dưng mất tích. Từ ngày Thiên Chủ về trời, không ai tìm thấy tung tích của anh ta cùng với các đệ tử Thiên Môn đâu nữa. Ngày đại chiến thứ hai cũng đã được ấn định vào 15 ngày nữa. Trên một ngọn núi cao, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, có hai người đàn ông đang đánh nhau kịch liệt. Một người bị người kia đánh ngã ra đất, không cách gì đánh trả. Một cô gái nhỏ vỗ trán kêu trời, thất vọng than: "Ôi trời, cái gã này yếu quá là yếu đi. Thế hệ thứ hai của chủ nhân sao càng đánh càng nhũng hết cả người ra vậy?" Nhưng gã trọc đã cố gắng lắm rồi, vẫn không phải là đối thủ của tên linh thi ngàn năm kia. Dù gã có xông tới bao nhiêu lần thì kết quả cũng chỉ có một, Thế hệ thứ ba so với thế hệ thứ hai như gã ta, căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Nhưng gã trọc năm lần bảy lượt bị đánh tới nỗi không thể phản kháng, khiến cho cô gái nhỏ cực kỳ thất vọng. Nhiều hơn nữa là cảm thấy xấu hổ cho dòng thi huyết mạnh mẽ đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của gã trọc. Linh Thi Nam thở dài ngao ngán. Thế hệ thứ hai thì yếu làm sao được. Hắn không yếu đâu, chỉ không bộc phát được sức mạnh của Linh Thi ngàn năm thôi. Cô gái nhỏ lắc đầu phản bác. Không thể nào, sức mạnh của Linh Thi chúng ta dẫu có nhanh hay chậm cũng tự nhiên bộc phát như nhau. Sao lại có loại Linh Thi kỳ quái tới nỗi dạy mãi không biết cách phát huy sức mạnh của mình chứ? Bất chợt nghe ầm một tiếng vang trời. Linh Thi Nam đã đến sau lưng gà trọc. Trước khi gã kịp phản ứng đã bị đá cho một cú bổ nhào ra đất. Gã điên tiết chống trả, đấm mạnh về phía Linh Thi Nam. Nhưng hắn ta dễ dàng né tránh được. Cú đấm trượt tới phía trước, đấm vào một tảng đá nổ ầm lên một tiếng, vỡ tung cùng với mặt đất nứt toát dưới chân. Linh Thi Nam nhìn gã trọc, lạnh lùng nói. Có cú thêm bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi, kết quả đều giống nhau. Bất kể là tốc độ hay sức lực đều không thể so sánh, không chút tiến bộ. Ê, đúng là không làm nên trò trống gì cả, chỉ được cái cứng đầu là không may bằng. Linh Thi Nam quan sát cả trọc hồi lâu, lại nói. Thì khí không thể bộc phát, thì vận lại mờ đục như thế kia. Có khi nào đã ăn phải quá nhiều xác chết rác rưởi rồi hay không? Linh Thi chúng ta, cấp bậc càng cao thì thi huyết phải càng thuần chất. Ăn phải những xác chết tầm thường thì thi huyết cũng bị ô uế không ít đâu. Gã trọc gật đầu xác nhận. Sau đó kể về mấy mươi cái xác chết gã ta đã trót ăn ở lò hỏa táng của lão Thọ Phát. Giờ đây có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn đến ô nhiễm thi khí, khiến cho gã không thể bộc phát hoàn toàn sức mạnh. Cô gái nhỏ châu mày hỏi. Thế thì phải làm sao mới kích hoạt được? Linh Thi Nam nở một nụ cười bí hiểm, tóm lấy gã trọc, đẩy gã về phía vực sâu không đáy, khiến cho gã hoảng hồn hét lớn. Nè, làm gì vậy? Ngươi đã từng thấy đại bàng học bay hay chưa? Gã trọc trợn mắt. Các người điên rồi, tôi đâu phải đại bàng chứ. Ngươi chính là đại bàng, ngay bây giờ. Dứt lời, hắn đá gã trọc rơi ra khỏi mép vực. Gã trọc hét lên trong tuyệt vọng, nghe gió rít bên tai và các bụi từ dưới vực sâu tung lên mù cả mắt. Bên dưới, đá núi chĩa lên nhọn hoắt như bẫy chông, khiến trong lòng gã trọc không khỏi rung lên. Cảm giác rơi xuống nhanh và đáng sợ vô cùng, còn khủng khiếp hơn cả đi tàu lượn siêu tốc nữa. Phen này thì chết chắc rồi. Thật không thể ngờ tên Linh Thi khốn kiếp đó là dùng tới cách này để đẩy gã trọc đến cực hạn, buộc gã phải bộc phát sức mạnh thật sự. Không, không thể chết. Tôi phải sống, phải mạnh mẽ hơn. Gã trọc trống lên, cố bám vào vách đá dựng đứng, nhưng không thể. Thân thể gã đập vào đá núi, lăn cù cù như quả bóng. Trong khi tên Linh Thi Nam vẫn quan sát từ trên cao, trừ phi gã trọc kích thích được thi lực, hoàn toàn chuyển đổi thành Linh Thi, bằng không sẽ không thể nào thoát được. Gã trọc liên tục gầm lên, không ngừng vươn tay ra, cố gắng nắm lấy những tảng đá xung quanh, bốn víu vào vách núi dựng đứng trong vô vọng. Cuối cùng cũng nắm được một gờ đá nhô ra, các người buông thõng, lắc lư giữa không trung. Màu đồng tử lúc này đã thay đổi hoàn toàn rồi. Một chiếc răng nanh dài sắc nhọn cũng vừa lộ ra, thì khí như ngọn lửa bao bọc xung quanh gã trọc. Đặc biệt là vùng khí đen bộc phát ra cuộn quanh hai bàn tay, giống hệt như thi khí của Linh Tông Huyền Vũ. Cô gái nhỏ hào hứng hét lên. Biến đổi rồi, biến đổi thật rồi. Nhưng sao chỉ mọc ra một cái răng nanh vậy? Chắc còn lại đâu rồi? Xem ra áp lực vẫn còn chưa đủ. Linh Thi Nam lạnh lùng nhìn xuống chỗ gã trọc đang từ từ leo lên. Thấy gã bỗng gầm lên một tiếng như sấm dội rền vang, vùng vụt bò trở lên trên với tốc độ kinh hoàng, khiến cho cả hai không khỏi kinh ngạc. Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ, vẫn còn một chiếc trăng thay ma chưa chịu mọc lên. Gã trọc bò đến lưng chừng thì gặp phải tên Linh Thi Nam đang vung vút lao xuống, chặn đứng lại. Muốn lên sao, đâu có dễ dàng như vậy được. Nếu không đánh bại được hắn ta thì gã sẽ rơi xuống vực sâu mà chết. Hai bên vừa chạm mặt nhau, hắn đã đấm mạnh một cú vào mặt, nghe ầm một tiếng lớn. Gã trọc bị trúng đòn đau, lập tức ngã ra khỏi vách đá, thân thể một lần nữa tự do rơi xuống đáy vực sâu. Nhưng lần này thì khác, gã đã bộc phát được phần nào sức mạnh của Linh Thi, nên rơi xuống không bao lâu đã bám được vào mỏm đá. Mỗi một lần như thế lại bị đòn đánh tới tấp của tên Linh Thi Nam tấn công, bị đánh tới tối tăm mặt mũi, không cách gì đánh trả. Vẫn còn quá yếu. Nắm đấm của Linh Thi Nam giáng liên tiếp vào mặt gã trọc, tựa như những quả cầu đen ngòm, càng đánh càng mạnh tay. Trên khuôn mặt gã trọc đã bắt đầu cuồn cuộn nổi lên gân xanh, trông đáng sợ vô cùng. Cứ như có một luồng thi khí khổng lồ đang phủ chụp lên trên khuôn mặt đầy sức sẹo của gã. Linh Thi Nam đánh tới tấp không ngừng nghỉ, cho tới khi gã trọc đột nhiên ngẩng đầu lên trời cao, gầm lên một hồi dài vang vọng khắp núi rừng. Hai đồng tử giãn ra, một cổ thi khí bộc phát dữ dội, đánh bật đá núi xung quanh, mạnh đến nghẹt thở. Và hai cái răng thây ma cùng lúc bật ra khỏi miệng. Thi lực của gã tăng đột biến, khí tức bùng nổ dữ dội, đấm thật mạnh về phía Linh Thi Nam. Hắn ta bị đấm trúng ngực trái, liền phản công ngay lập tức. Một lần nữa lại đấm cho gã trọc rơi xuống cùng với đá núi lở ra ầm ầm. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại đó, lập tức há to miệng phun ra một luồng thi khí, bùng cháy lên tựa như ngọn lửa địa ngục, lao thẳng về phía gã trọc, tựa như một làn sóng khổng lồ. Gã trọc đang rơi xuống cũng bắt chước Linh Thi Nam há to miệng thử phun ra ngọn lửa thi khí đó, nhưng không được. Thứ gã phồng to hai bộ má phun ra, ngoại trừ một hơi thở thì không còn gì nữa. Lúc này Linh Thi Nam cũng đã rơi xuống tới nơi, không để lỡ một phút giây nào, lập tức tung ra nắm đấm lia lịa vào mặt gã trọc. Ngọn lửa bùng lên bao trùm lên gã trọc, khiến cho đầu gã bỗng dưng gục xuống, khói đen phả ra khắp người, toàn thân bất động rơi thẳng đứng xuống vực sâu, khiến cho tên Linh Thi Nam có chút chột dạ, tự hỏi có phải mình đã quá mạnh tay với gã trọc rồi hay không. Không phải đã bị hắn đánh đến nỗi bất tỉnh rồi chứ? Linh Thi Nam đạp lên vách núi lấy đà, phóng vung vút đuổi theo chiều rơi của gã trọc, chân dậm điên cuồng lên vách núi để đuổi kịp gã ta. Nhưng khi sắp đuổi tới gần, thân thể gã trọc đột nhiên chấn động. Gã không những không bất tỉnh mà hai mắt vẫn mở to như cặp chuông đồng. Tên này làm sao vậy? Linh Thi Nam khó hiểu, vùng nằm móng vuốt sắc nhọn tựa như móc câu cắm thẳng vào ngực gã trọc. Thật không ngờ gã trọc lại dễ dàng tránh được, nhanh như chớp vặn người trong không khí, khiến cho hắn ta cau mày sửng sốt. Kinh ngạc hơn nữa là gã trọc bây giờ không cần bám vào mỏm đá nào, vẫn có thể tự do khoanh tay, thản nhiên lơ lửng giữa không trung. Thân thể không dựa vào đá núi, không cần có chỗ đứng, vẫn giữ được thăng bằng mà không hề rơi xuống. Cảm giác như được bao bọc trong một phần hào quang thi thể, đó là một cảm giác rất lạ, giống như hoàn toàn mất đi trọng lực vậy. Cái trọc nhìn xuống hai chân mình mà không thể tin nổi. Linh Thi Nam và cô gái nhỏ nở nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng giúp gã ta hoàn toàn bộc phát thi khí rồi. Mấy ngày sau đó, trải qua rèn luyện căng thẳng, gã trọc cũng dần dần thành thục các kỹ năng. Lúc này gã mới phát hiện ra, đúng là không cần mạnh mẽ khống chế cái gì cả, mọi thứ dường như đều có sẵn bên trong cả rồi. Gã chỉ cần bộc phát tất cả ra, giống như một loại bản năng, mà chỉ có một linh thi thế hệ thứ hai như gã mới có được. Tuy nhiên lúc ban đầu vẫn không thể tránh khỏi mất kiểm soát, vì thi huyết của linh tông quá khủng khiếp, vẫn phải mất thêm nhiều thời gian để thực sự thích nghi. Quá trình rèn luyện, gã cũng được tận mắt chứng kiến khả năng cực hạn của linh thi nữ. Cô gái có bề ngoài nhỏ bé, tưởng chừng như vô hại kia, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đá núi lập tức rơi ầm ầm xuống. Một kỹ năng cực kỳ ấn tượng. Ấy là còn chưa kể đến kỹ năng nguyền rủa trời sinh. Cô ta so với linh thi nam còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều. Trút xuống đầu gã trọc nào là mưa đá, nào là cây đổ, nhiều tới nỗi có thể nhấn chìm thân hình cao lớn của gã trọc chỉ trong phút chốc. Vô số tảng đá to như con bò mộng ầm ầm rơi xuống, buộc gã trọc phải cố gắng vùng vẫy hết sức để né tránh, nhưng đều vô ích cả. Đá tảng khổng lồ đập ầm ầm vào người gã nhiều vô số kể, khiến cho gã phải chật vật tới nỗi không một phút giây nào được ngưng lại để thở. Để rồi cuối cùng vẫn mất thăng bằng ngã xuống vực, và kết quả là bị chôn vùi bởi vô số đá núi. À, có hơi quá tay rồi thì phải. Linh thi nữ lè lưỡi, nhún vai, tỏ ra không chút áy náy. Linh thi nam thở dài ngao ngán. Ê, đá núi vừa cứng vừa sắc nhọn, trời xuống đó không chết cũng bị thương. Nhiều đá tảng to như vậy, cô đùa hơi quá rồi đó. À, xuống xem đi. Linh thị nữ hào hứng nói, rồi trượt nhanh xuống dưới. Khi còn cách mặt đất chừng 100 mét, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng tựa như quả cầu khổng lồ nổ tung ra. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, một nửa ngọn núi đã nổ tung thành từng mảnh. Luồng thi khí ngưng tụ xung quanh tựa như quả cầu khổng lồ, và nguồn thi khí bên trong cũng đang không ngừng lớn lên. Cẩn thận! Linh thị nam vội đẩy cô gái nhỏ sang một bên, tránh né đường đi của quả cầu khổng lồ. Cũng may cả hai trốn nhanh. Sau một tiếng chấn động kinh thiên động địa, gã trọc phá tung đống đất đá đổ chồng lên cao như núi, vụt đứng dậy, khắp người bê bết máu, với hai chiếc răng nanh thay ma lộ ra cực kỳ gớm ghiếc. 10 móng tay sáng loáng lên thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, sắc bén tựa như dao thép. Trong mắt lúc này đã hoàn toàn biến sắc, gân xanh kéo dài từ khóe mắt lan ra đến thái dương. Khuôn mặt đã lộ rõ khí chất của một linh thi thế hệ thứ hai đầy uy lực. Gã cảm nhận được bên trong huyết quản đang cuồn cuộn chảy một thứ sức mạnh vô cùng vô tận. Thành công, gã đã biến đổi thành công thật rồi. Gã trọc nhìn xuống hai bàn tay nhúm máu, nở một nụ cười mãn nguyện. Gã không muốn, không chấp nhận mình đã trở thành một thây ma. Nhưng vì bảo vệ tôi và những người trong tiệm xăm, gã sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất định không được chết. Gã trọc nghiến răng nhìn lên bầu trời u ám, hai tay siết chặt kêu lên răng rắc. Cuối cùng sau bao đau đớn, gã cũng đã trải qua quá trình biến đổi thành công, bộc lộ hoàn toàn sức mạnh của linh thi. Cô gái nhỏ vui vẻ nói, chà, linh thi thế hệ thứ hai đây sao, cũng được quá đi chứ. Gã trọc đã chính thức trở thành xác sống, một gã xác sống được kế thừa dòng máu linh tông vô cùng mạnh mẽ. Nếu như cố gắng rèn luyện, mai này có thể sẽ trở thành một linh thi thế hệ thứ hai thực thụ, và sở hữu sức mạnh không thua kém gì linh tông huyền vũ. Linh thi nam và cô gái nhỏ vô cùng hài lòng, vì một ngày nào đó gã trọc sẽ đại diện cho toàn thể linh thi và thay mặt cho họ trả mối thù cho linh tông huyền vũ, lấy lại thể diện cho tất cả. Bọn họ có thể mất mặt, nhưng linh tông tuyệt đối không thể chịu nhục mà chết, không thể chết oan ức như thế được. Cả hai nhìn gã trọc không khỏi vui mừng, đúng là không uổng công hai người họ ra sức rèn luyện. Sức mạnh khủng khiếp này quả là một khởi đầu rất đáng mong đợi. Hiện tại gã trọc đang bộc phát sức mạnh, điều khiển sức mạnh linh thi cũng dễ dàng hơn, rèn luyện cũng không mất quá nhiều thời gian. đêm xuống trên dãy Vu Sơn vắng lặng, mưa dông trút xuống ầm ào. Trong một dãy hang động tối tăm, bỗng chốc bùng lên ánh lửa. Một cô gái nhỏ và một cụ già đứng đối mặt với nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Một người là Tiểu Yêu Tinh, người kia là lão già Bành Tổ. Lão nheo mắt, cầm cờ ma trong tay, nghiêm nghị nhìn về phía Tiểu Yêu Tinh. Thứ mà con bé nhìn thấy hiển nhiên chỉ là phân thân của lão ta mà thôi. Chưa ai nhìn thấy bản thể thực sự của lão hiện đang ở nơi nào, kể từ ngày lão dẫn đầu binh đoàn ma quái tiến vào nơi núi sâu rừng thẳm. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng khí tức của một phân thân thôi cũng đủ khiến cho người đối diện run sợ. Chân thân của Bành Tổ mạnh tới mức nào, thật không thể tưởng tượng ra. Tiểu Yêu Tinh ngay lúc này đang siết chặt một lá bùa đen trong tay, ánh mắt vô cùng kiên định, không chút sợ hãi. Còn Bành Tổ thì ngược lại, mưa không ướt tới đầu, không ướt sũng quần áo. Lá cờ ma trong tay lão không ngừng tỏa ra một luồng khí ma quái, tựa như một kết giới bao phủ xung quanh lão ta. Trong tích tắc, khi hạt mưa cuối cùng rơi xuống, con dao găm trong tay Tiểu Yêu Tinh cũng cắm thẳng vào cổ họng của Bành Tổ, khiến cho lão cười kha kha, tỏ ra vô cùng hài lòng. Chỉ mới đó thôi mà Tiểu Yêu Tinh đã tiến bộ rất nhanh, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Con bé này đúng là rất có thiên phú, cố gắng rèn luyện gian khổ, trong tương lai nhất định có thể trở thành một thuật sĩ cấp cao. Mọi kỹ thuật lão chỉ dạy đều được con bé sử dụng rất thành thục và vô cùng linh hoạt. Như trong tình huống vừa rồi, nếu không phải là lão mà là người khác thì đã chết trong tay rồi. Bành Tổ vẫy lá cờ chặn đứng con dao găm ở trước mặt. Đòn tấn công của Tiểu Yêu Tinh rất nhanh, rất hiểm ác, nhưng không trúng mục tiêu. Lão ta cứ như bóng ma lượn lờ xung quanh, dao đâm sượt qua thân thể, cứ như kiếm chém xuống nước vậy. Quá yếu, chỉ dựa vào con dao với mấy lá bùa vô dụng đó không thôi vậy, thì không làm ta bị thương được đâu. Ta không chảy máu thì bài kiểm tra thực lực hôm nay coi như thất bại. Giọng lão Bành Tổ vang vọng khắp dãy hang động, nhắc nhở Tiểu Yêu Tinh phải nhanh tay hơn nữa. Chỗ gì chứ, mới mở màn thôi mà. Vừa dứt lời, lá bùa đen lại biến thành một con rắn lớn bổ về phía lão Bành Tổ. Lão nở một nụ cười ma quái, phất cờ ma một cái, một luồng hắc khí liền hóa thành vô số bộ xương, rầm rập chạy tới chỗ Tiểu Yêu Tinh. Những bộ xương khổng lồ, mặt trên mình giáp trụ, tay cầm những thanh gươm to lớn cũng tự xương người, xông vào chém Tiểu Yêu Tinh tới tấp. Lá bùa đen hóa thành ngọn lửa cháy rừng rực, bao bọc quanh thân Tiểu Yêu Tinh, khiến cho bao nhiêu khô lâu lao vào đều bị lửa đen cháy ra tro cả. Ta đã căn dặn rồi, phải luôn luôn chú ý phía sau. Tiểu Yêu Tinh giật mình, lão Bành Tổ đột ngột xuất hiện trong làn khói trắng đang tan dần. Cờ ma vẫy nhẹ, bùng bột mấy tiếng, thân thể Tiểu Yêu Tinh đã nổ tung ra, phân tán thành vô số con quạ đen bay tứ phía. Loại xáo thuật này cũng dám màn trả đấu với ta sao? Đúng là mua rìu qua mắt thợ. Dứt lời, lão đưa hai ngón tay ra, móc thẳng vào hai mắt một con quạ kỳ dị. Con quạ chỉ kịp hét lên một tiếng, hai tròng mắt đã bị móc ra ngoài, và đôi mắt đó đột nhiên biến thành Tiểu Yêu Tinh. Lão Bành Tổ cười chế nhạo, ngón tay móc vào cổ họng đứa đệ tử yếu ớt. Bây giờ con bé chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ cần lão dùng lực mạnh một chút, cổ họng sẽ vỡ tung ra. Thất bại rồi nghe bé con. Lão cười lên khoái trá. Tiểu Yêu Tinh cũng nở nụ cười khó hiểu, rồi đột nhiên nổ bụp một tiếng, thân thể bỗng hóa thành lá bùa đen trước sự ngỡ ngàng của Bành Tổ. Là phân thân sao? Lão kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, sao có thể nhìn không ra phân thân chứ? tạo ra phân thân lừa được cả đôi mắt cố vọ của lão thì đúng là rất có tiến bộ. Triệu hồi quỷ cốc. Chà, tốt đó. Bành tổ kêu lên trong lòng vì khả năng của tiểu yêu tinh rất đáng mong đợi. Lão cố ý dạy phù thuật cổ đại cho con bé là để kiểm tra sức mạnh thể chất và khả năng học tập của nó. Đúng là linh nữ mang mệnh của âm, rất có thiên phú, rồi sẽ trở thành một vật chứa tốt nhất. Khí đen bay lên không trung bao trùm lấy tiểu yêu tinh, sau đó biến thành một bộ xương khổng lồ. Quỷ cốt giống như khi tôi triệu hồi lên, chỉ trơ ra khung xương, không hề có máu thịt, cực kỳ hung dữ và cơ thể vô cùng to lớn. Bành tổ lập tức vẫy lá cờ ma, một cổ năng lượng ma quái trỗi dậy, hóa ra bức tường thành kiên cố bao bọc quanh thân thể, khiến cho quỷ cốt không thể nào tiếp cận được. Quỷ cốt không ngừng lao vào bức tường thành được tạo ra từ cổ năng lượng ma quái đó, nhưng không thể nào vượt qua được, khiến nó điên cuồng gầm lên một tiếng, sau đó mở to cái miệng khổng lồ ra, muốn nuốt chửng cổ năng lượng đen của lá cờ ma. Đúng là linh nữ, tiến bộ rất nhanh đó. Lão lẩm bẩm, bật cười ra thành tiếng. Không ngờ con bé học nhanh tới như vậy. Lá cờ ma lúc này tựa như thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía quỷ cốt, đưa theo tiếng gió rít cuộn vù vù bên tai. Cờ ma xuyên qua ngực quỷ cốt, đâm thẳng ra sau lưng. Tuy tiểu yêu tinh tiến bộ rất nhanh, nhưng so với lão thì thực lực vẫn còn kém xa. Tiểu yêu tinh rủa xả thầm trong lòng, dùng quá nhiều ma lực khiến cho nó mệt đứt cả hơi. Vừa thở hổn hển vừa tự nhủ, không biết phải làm sao mới lấy được máu của lão quái vật kia. Với thực lực hiện tại, chạm được vào lão thôi đã là nhiệm vụ bất khả thi rồi. Đằng này còn yêu cầu phải làm lão bị thương, phải có máu thì mới được tính. Đúng là cố ý làm khó nó đây mà. Tuy có học được từ lão một chút phù thuật cổ đại, đúng là có thể mang ra dùng, nhưng kỹ năng triệu hồi mấy thứ quái quỷ đó, thứ nào cũng tiêu tốn rất nhiều ma lực. Nó cũng chỉ vừa mới luyện tập, nhiều nhất cũng chỉ dùng được một lần. Vừa rồi gọi lên cũng đã bị lão đánh cho tan xác rồi. Nhưng tiểu yêu tinh tuyệt đối không bỏ cuộc. Sau một hồi thở dốc, liền đập xuống đất mấy lá bùa đen hình thù kỳ dị. Ngùn ngụt khối đen bỗng từ dưới đất bốc lên cao, xung quanh bốc khối nghi ngút, ngùn ngụt cao quá đầu, không nhìn thấy nó đâu nè. Thuật che mắt sao? Sáu thuật trẻ con như thế này, tốt hơn hết đừng mang ra dùng nữa. Đối với ta đều vô dụng như nhau cả thuật. Bành tổ phất cờ ma, một trận gió mạnh lập tức thổi bay màn xương đen mờ mịt. Chẳng mấy chốc xương đen đã biến mất. Phù thuật vạn năng, ma y thánh thể. Ba tiểu yêu tinh giống như đúc cùng lúc hiện ra, thân thể nối kết lại với nhau, cùng thân thể thật tạo ra một hình tam giác, nhốt lão bành tổ vào bên trong. Tiếp theo sau đó là vô số bùa chú trút xuống, tựa như những chùm pháo sáng. Nhưng lá cờ ma đã rất nhanh quấn chặt lấy thân thể lão bành tổ bên trong. Bùa đen có rơi xuống, nổ ầm ầm đi nữa, cũng không làm lão bị thương. Toàn bộ đều bị chặn đứng lại bên ngoài. Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của tiểu yêu tinh. Loại phù thuật trẻ con này sao có thể làm lão ta bị thương được? Tất cả được tạo ra chỉ để câu giờ mà thôi. Tiểu yêu tinh biết rất rõ điều này, nên ngay cả khi lão dễ dàng tiêu diệt cùng lúc ba phân thân của nó đi nữa, con bé cũng không hề hoảng. Với ma lực hiện tại, cho dù ma pháp có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể làm lão bị thương. Trong khi tiểu yêu tinh vẫn đang ra sức câu giờ, thì lão bành tổ đã một lần nữa tiến đến sau lưng con bé với tốc độ cực nhanh. Vẫn lá cờ ma dội ra một làn sóng khủng khiếp, đánh thẳng vào lưng nó. Cũng may con bé nhanh nhẹn tránh né. Lúc này dưới chân đột nhiên xuất hiện vô số bàn tay chọc thẳng lên, xuyên qua khỏi mặt đất, nắm lấy cổ chân lão ta. Những đôi bàn tay lạnh lẽo đó vốn là bàn tay ma quái của những âm binh nơi địa phủ. Thứ xương sẩu khô nhám không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh lục, chứa đầy linh quang ma quái. Thuật điều khiển âm binh, ta mới dạy qua có một lần, đã học được rồi sao? Bành Tổ không khỏi sững sờ, vì khả năng tiếp thu của con bé thật sự rất đáng kinh ngạc. Chỉ là ma lực hiện tại vẫn còn yếu kém một chút. Ngoài ra thì các kỹ năng phụ thuật mà lão chỉ dạy, con bé gần như đều học được hết chỉ trong thời gian ngắn. Âm binh được triệu gọi lên, một nhóm không ngừng tạo ra áp lực, đẩy lão lùi về phía sau. Một nhóm được bố trí sẵn trong bóng tối, ẩn nấp phía sau lưng lão. Dẫu vẫn biết một chút âm binh này chẳng là cái quái gì so với lão ta, không thể nào khiến lão bị thương được, nhưng tiểu yêu tinh vẫn gọi lên vô số, cốt để chúng lôi kéo lão vào trong một cái vòng tròn đã được nó cẩn thận vẽ lên từ trước. Khi lão đã vào bẫy rồi, tiểu yêu tinh vội đập lòng bàn tay xuống đất, lẩm nhẩm mấy câu thần chú, rồi cắn ngón tay, nhỏ máu lên lá bùa đen, tay bắt ấn chú mà hét lớn: "Quỷ môn mở ra, âm binh tái khởi!" Mặt đất dưới chân ầm ầm chuyển động, nứt ra một cái hố đen sâu hun hút không thấy đáy, cùng với vô số bóng ma ào ạt ùa ra. Và lần này thì lão già Bành Tổ đã bị khả năng triệu hồi của tiểu yêu tinh làm cho ngỡ ngàng thật sự. Với ma lực ít ỏi của nó, làm sao gọi lên được tới con số này kia chứ? Thật sự không hề tệ một chút nào. Gọi lên được mấy mươi đã giỏi, nhưng con số âm binh hiện nay đã lên tới hàng trăm rồi. Thật không thể tin nổi. Không lẽ chỉ vì mang mệnh cũ âm mà ma lực trong thời gian ngắn có thể dễ dàng thăng cấp nhanh tới vậy sao? Bành Tổ không giấu nổi nụ cười vừa lộ ra nơi khóe miệng. Một khi đoạt được thân thể này thì khỏi phải nói, thực lực của lão nhất định sẽ tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần so với bây giờ. Sau khi binh lính âm được triệu gọi, từ dưới lòng đất xuất hiện vô số bàn tay ma quái, túm chặt lấy hai chân lão Bành Tổ kéo giật xuống, khiến cho lão nhất thời không nhúc nhích được. Hai chân đã bị âm binh giữ chặt, hai tay lão đặt lên đôi môi thâm xì, lầm rầm niệm những câu thần chú quái gở. Vừa dứt một hơi dài, liền thấy lão nín thở phun ra một lớp sương mù dày đặc, màu tím như cà pháo, mùi thối như mắm tôm. Các âm binh lập tức mất phương hướng, như thể đó là một loại âm thuật đặc biệt, chỉ nhắm vào lũ yêu ma, khiến chúng chao đảo ngay lập tức, ngã vào trong sương mù, kêu gào lên những âm thanh tắc nghẹn giống như bị trúng độc. Sau đó chúng đồng loạt quỳ xuống trên đất và bắt đầu co giật. Ngọn lửa màu tím kỳ dị xẹt lên tia lửa điện bốc cháy ngùn ngụt, cho đến khi ma thể của chúng bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả một đoàn âm binh biến mất chỉ trong tích tắc. Sức Bành Tổ giết bọn ma binh này quả nhiên chỉ cần vẫy tay một cái. Muốn dựa vào đám âm binh này làm bị thương lão ta, đối với lão mà nói đúng là châu chấu đá xe. Đúng lúc lão đang hả hê tính cười nhạo tiểu yêu tinh một trận, thì một tên âm binh đột nhiên biến thành mấy con quạ đen, xuyên qua sương mù lao vung vút về phía lão. Bành Tổ rút ra một lá bùa đen, bùa biến thành một ngọn lửa đen ngòm phun về phía lũ quạ đang bay tới. Ngọn lửa rất lớn, mạnh hơn nhiều so với lửa của tiểu yêu tinh, chỉ trong chốc lát đã nhấn chìm mấy quạ. Sau khi lũ quạ biến mất, tiểu yêu tinh cũng xuất hiện, xuyên qua ngọn lửa cùng với con dao găm trong tay, chém thẳng về phía lão Bành Tổ. Tưởng đến gần thì có thể làm ta bị thương sao? Đúng là trẻ ranh ngây thơ. Bành Tổ lập tức phẩy cờ ma, dễ dàng chặn đứng con dao găm của tiểu yêu tinh. Cả ma lực và tốc độ đều hoàn hảo, không một kẻ hở, làm cho lão ấy bị thương thật còn khó hơn lên trời. Bập một tiếng, tiểu yêu tinh đã biến thành tro bụi. Lão thốt lên: "Ê, lại là phân thân sao?" "Ngây thơ, đang nói tôi sao?" Tiểu yêu tinh đột ngột xuất hiện phía sau lưng Bành Tổ, cười thâm hiểm: "Ê, con nhóc này đúng là xảo quyệt mà." Bành Tổ mắng lớn, nhưng đã quá muộn, vì đây là cơ thể của một phân thân nên cũng có những giới hạn nhất định. Sau đoạn vừa rồi, ông ta phải mất ít nhất 1 tới 2 giây mới có thể tiếp tục ra chiêu. Sáu quyệt ha, đều là ông dạy tôi mà. Một cổ lực lượng kinh người xé nát lá bùa đen phóng ra, bao trùm lên lão già quái ác. Lão cố hết sức xoay người lại, đưa cờ ma lên chặn. Nhưng bùm một tiếng lớn nữa, cổ lực lượng khủng khiếp được tạo ra từ phù thuật cổ đại đã hoàn toàn nhấn chìm lão trong vùng lửa đen rực cháy. Nhưng đây là lần cuối cùng, vì phù thuật vốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Tiểu Y Tinh chỉ có thể sử dụng tối đa 2 lần một ngày, cho nên con bé vô cùng hồi hộp, không biết có thành công hay chưa. Nó lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào làn khói đen dày đặc, chờ đợi. Khi khói tan, Tiểu Y Tinh thất vọng không thấy lão đâu. Thật là vô lý hết sức, có mạnh đến như thế nào đi nữa thì sau khi tấn công cũng phải có một khoảng dừng ngắn chứ. Ví như khi tung ra một cú đá, sau đó phải mất vài giây thu chân lại. Tiểu Y Tinh chắc chắn đã tận dụng đúng vào khoảng dừng đó, tại sao vẫn thất bại kia chứ? Con bé ôm ngực thở hổn hển, không ngờ đòn tấn công được dự tính kỹ càng cuối cùng vẫn không thành công. Một khi thất bại, nó cũng không thể tiếp tục nổi nữa. Bao nhiêu ma lực dồn cả vào đòn vừa rồi, sức lực đều cạn kiệt cả. Nhưng rồi con bé vui mừng khôn xiết khi thấy lão Bành Tổ xuất hiện. Trên mặt vẫn còn một vết cắt, đáng tiếc là không có máu chảy ra. Cứ tưởng đã thất bại rồi, nhưng may mắn là lão Bành Tổ phất cờ ma trong tay, ra hiệu thử thách đã hoàn thành. Lúc này Tiểu Yêu Tinh mới ngồi thụp xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Nếu như trận vừa rồi là đánh nhau thật thì nó chết chắc rồi còn gì. Chỉ là phân thân của lão thôi đã mạnh tới như vậy, thật không tưởng tượng nổi người thật còn mạnh tới mức nào. Lão quái vật trải qua hàng ngàn năm rèn luyện cho nên sức mạnh kinh người, tại sao lại không muốn lộ mặt cho người ta biết chứ? Lão khen Tiểu Yêu Tinh, nói con bé đã tiến bộ rất nhiều, những kỹ năng được dạy rất nhanh đã học xong cả rồi, các kỹ năng cao hơn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ma lực vẫn còn ở mức quá thấp, không đủ để tiêu hao. Cũng không trách nó được, dù thiên phú tới đâu nhưng tuổi đời vẫn còn quá nhỏ, chỉ cần siêng năng rèn luyện, trong tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu ngang hàng với thuật sĩ cấp cao. Tuy lão hết lời khen ngợi đứa học trò này, vẫn biết nếu như lão giữ nó lại thì rắn nhỏ sau này nhất định sẽ trở thành rồng. Nhưng thật đáng tiếc, cơ thể cửu âm ngàn năm khó gặp của con bé rồi đây sẽ trở thành vật chứa hoàn hảo cho lão, không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Thế nên những gì lão cần làm là khiến cho vật chứa kia ngày càng phù hợp hơn. Sự thật thì làm gì có cái gọi là trường sinh bất lão. Thân thể con người sinh ra trên cõi đời này vốn dĩ đều có giới hạn. Cho dù thân thể ngàn năm không chết cũng chỉ là một bộ xương già nua, vô dụng. Cái gọi là trường sinh bất tử của tổ sư Kính Minh tạo ra cũng chỉ là hình thức thông qua một mẫu xăm ma quái không ngừng chiếm lấy những thân thể mới, phải liên tục thay da đổi thịt để tái tạo cho mình một cuộc đời vĩnh cửu mà thôi. Có cách nào tiến bộ nhanh hơn nữa hay không? Tiểu Yêu Tinh nôn nóng hỏi. Bởi cuộc đại chiến thứ hai đã tới trước mắt, con bé không thể đợi từ từ tiến bộ được. Nó phải nhanh chóng quay lại giúp tôi một tay, chống lại tổ chức của bọn áo đen. Người đã tiến bộ rất nhiều rồi, còn muốn nhanh hơn nữa sao? Tiểu Yêu Tinh gật đầu. Bành Tổ im lặng. Nói thật là lão ta cũng sợ đêm dài lắm mộng, cũng muốn nhanh chóng có được thân thể của Tiểu Yêu Tinh lắm chứ. Nhưng thực lực của nó vẫn còn quá yếu, vẫn chưa đủ với yêu cầu căn bản của lão. Lão không muốn có bất kỳ rủi ro nào xảy ra cho bộ da này, nhất định phải kiên nhẫn, phải khiến con bé không ngừng mạnh mẽ hơn lên. Đợi đến thời điểm lý tưởng nhất, khi ấy lão mới có thể tiếp nhận cơ thể của nó một cách hoàn hảo nhất. Lão nói xem, có cách nào tiến bộ nhanh hơn nữa không? Tôi không ngại khó khăn gian khổ gì, Chỉ cần mạnh mẽ hơn lên thì cổ cỡ nào tôi cũng chịu được. Tiểu Yêu Tinh kiên quyết nói. Trong những ngày này, con bé đã học được rất nhiều phù thuật từ Bành Tổ. Điều thú vị nhất có lẽ là thuật phù thủy cổ xưa của Kính Minh. Đối với thuật sĩ thì đó chính là thứ phù thuật được thèm khát nhất. Nhưng phù thuật cổ đại rộng lớn, thâm sâu, cách sử dụng cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Những loại thuật khác như gọi ma chiêu binh, gọi lên những cô hồn dạ quỷ lang thang không vào chốn địa ngục, con bé cũng đã học hỏi được rất nhiều từ lão quái vật kia. Mà lực tính nên này vẫn không ngừng tiến bộ. Ngẫm nghĩ một chút, lão nói: được rồi, người đã nói như vậy thì bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện địa ngục. Nếu như người có thể vượt qua, nhất định trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng như ngược lại, người có chết cũng đừng đổ lỗi cho ta không nhắc nhở trước. Tiểu Yêu Tinh hướng ánh mắt lãnh đạm về phía lão già nhỏ thó trước mặt. Từ nhỏ đã trải qua huấn luyện không ngừng nghỉ ở chỗ sư phụ, có vất vả nguy hiểm nào mà chưa sống sót vượt qua, không có gì phải sợ. Điều nó lo sợ nhất là mắc nợ ân tình. Người thứ nhất là sư phụ, người đã nhặt nó về nuôi từ lúc còn bé xíu, công ơn dưỡng dục vẫn chưa báo đáp, thì đã không may bị quỷ bà giết chết. Muốn báo đáp công ơn, nhất định phải giết chết chị ta, trả thù cho bằng được. Người thứ hai là tôi. Trận vừa rồi, nếu như tôi không hy sinh cứu con bé thì nó đã chết từ lâu rồi. Ân tình này cũng nhất định phải báo đáp. Người mang số mệnh con trai kỳ lân như tôi, nó tin rằng chắc chắn sẽ sống sót. Cũng vào lúc này, từ sáng tinh mơ đã thấy thấp thoáng bóng một con hồ ly tỉnh tại trong rừng trúc, từ từ điều chỉnh nhịp thở, như thể đang chậm rãi hấp thụ linh lực của đất trời, chìm đắm đến mức không bận tâm đến những giọt sương đang từ từ trượt qua gương mặt khả ái lăn xuống cổ. Sau khi tiểu hồ ly tỉnh dậy, đã không tiếc thân mình sớm hôm lao vào những cuộc tập luyện nâng cao yêu lực cùng với con cáo đen bảy đuôi. Yêu ma muốn tu luyện chỉ có hai cách. Một là hấp thụ tinh lực của con người, ăn thịt uống máu con người ta mới có thể gia tăng quỷ lực. Nhưng cách này đi ngược lại với quy luật của đất trời. Tuy yêu ma quỷ quái cũng có cái lý riêng của chúng, con người có thể ăn thịt mọi loài động vật để lớn lên, thì hà cớ gì yêu tinh quỷ quái không thể nuốt chửng con người để gia tăng yêu lực. Đứng trước những lý lẽ này, không ai đúng ai sai, chỉ có lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Bọn quỷ cấp thấp cũng chỉ có thể nương tựa vào nhân quả, trải qua nhiều kiếp sống, không ngừng tìm kiếm các oan gia trái chủ của mình, hút lấy tinh lực từ con người để gia tăng yêu lực, vì đó là cách nhanh nhất. Loại thứ hai giống như tiểu hồ ly, cố gắng tu tâm dưỡng tính, mỗi ngày đều siêng năng hấp thụ linh lực của đất trời, thuận theo đạo tự nhiên. Tuy có lâu hơn một chút, nhưng yêu lực một khi luyện thành sẽ tuyệt đối tinh anh và thuần khiết. Chỉ là phương pháp tu luyện này phụ thuộc rất nhiều vào tài năng. Nếu không có tài năng thiên bẩm và vận mệnh trời ban, thì ngồi giữa trời đất nghe xương rơi lắng động trên hai vai, thiền cũng chỉ là thiền, không thể hấp thụ được linh khí của nhật nguyệt, tinh hoa của đất trời. Mèo và hồ ly vốn có tuệ căn, đều có thể tu luyện theo cách này mà không cần hại người. Quỷ lực mà chúng luyện thành vì thế cũng thuần khiết hơn. Cáo đen bảy đuôi ngồi trong một tảng đá gần đó, mở mắt quan sát thấy có cái gì không đúng, liền ngoắt tay đánh vào một thân trúc, khiến cho cành trúc chao đảo rồi đứt lìa, rơi thẳng xuống đập mạnh vào đầu tiểu hồ ly. Con bé giật mình, ôm đầu kêu la oai oái: "Úi da, đau!" Quả nhiên là đang ngủ. Cô tập luyện kiểu gì vậy? Cáo đen quát lên, trong lòng không khỏi nhủ thầm: đúng là giống cáo bình thường, sinh ra vốn không có tài năng thiên bẩm gì, đã không thể hấp thụ linh lực của trời đất. Còn mắc tính lười biếng bẩm sinh như con tiểu yêu hồ này thì còn lâu mới tiến bộ được, trừ khi nó là một con cáo đen hung ác, hoặc là một con cáo trắng có yêu năng vượt trội thì mới mong thăng cấp tới cấp bậc của vĩ hồ. Loại thấp hơn, những hồ yêu có bộ lông màu cam hoặc vàng căn bản chỉ có thể tăng thêm quỷ lực bằng cách hại người. Cáo đen bảy đuôi ôm mặt kêu trời. Ai, cửu vĩ hồ ơi là cửu vĩ hồ, sao hóa thân kiếp này của ngươi lại tệ hại tới mức này kia chứ? Một chút yêu năng cũng không có thì làm sao mà đạt được thành tựu? Nhìn con hồ yêu nhí nhố trước mặt, lại nhớ tới cửu vĩ hồ năm xưa, thật không biết nên cười hay khóc. Còn tưởng rằng tiểu hồ ly đang chăm chỉ tu luyện, không ngờ nó lại ngồi yên, ngủ say như chết. Vốn đã biết trước yêu năng của tiểu hồ ly rất thấp, không ngờ lại thấp tới mức tệ hại như vậy. Xin lỗi, tôi lại ngủ quên mất rồi. Nhưng mà người nói cái gì hấp thụ linh khí của trời đất, tôi thiệt không hiểu nổi á. Khó khăn lắm mới ngồi yên được, nhưng mà cứ ngồi yên là tôi buồn ngủ chết đi được hả? Tôi đâu có muốn ngủ, tại hai mắt nó cứ díu lại đó chứ. Con nhóc bao biện, trông chẳng khác nào một đứa học sinh vừa nhìn thấy bảng đen đã lên cơn buồn ngủ rồi. Thầy cô có giảng nhật nguyệt tinh hoa gì, đối với nó cũng là ru ngủ, không lọt vào tai chữ nào. Còn chữ nghĩa sách vở thì đọc mãi vẫn không hiểu. Nói chung là chán, chán không tả nổi. Nếu không vì cầu chủ thì tiểu hồ ly không theo con cáo đen bảy đuôi này giăng nắng dầm sương, chịu khổ cực làm gì? Làm một con tiểu yêu hồ vui vẻ, ăn no rồi lại nằm, vô lo vô nghĩ, cuộc đời đầy thi vị. Không sao đâu, tôi không trách cô, cứ từ từ mà học. Cáo đen bảy đuôi phủi phủi bụi trên người tiểu hồ ly, sau đó ôm con bé đáng yêu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Nghe nói ở một tiền kiếp xa xôi nào đó, cáo đen bảy đuôi là bạn tốt nhất của nó. Nhưng tiểu hồ ly lại không nhớ nổi mình là ai. Cáo đen lại nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô tu luyện đến ba đuôi còn khó, chứ đừng nói chỉ đến chín đuôi như trước. Cô muốn cứu cậu chủ thì phải mạnh mẽ hơn lên. Cậu ta vì cứu cô mà bị tổ chức áo đen đánh rơi xuống sông, nước sông chảy rất xiết, khi đó không tìm được xác, cũng không rõ là cậu ta còn sống hay đã chết. Rồi bây giờ không biết là nước cuốn trôi đi đâu rồi. Nhưng mà tôi tin là cậu ta vẫn còn sống. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho cậu chủ cả đời đâu, có đúng không? Tiểu hồ ly buồn bã gật đầu. Tôi phải quay về tiệm, biết đâu cậu chủ và mọi người đã về tiệm trước rồi, vẫn đang đợi tôi về thì sao? Không, tôi đã đến đó rồi, không đánh hơi ra được mùi của cậu ta, còn xui xẻo gặp phải tên giả mạo kia. Cái tên đó tuy giống hệt cậu chủ của cô, nhưng mùi thì không có giống, tôi nhận ra ngay mà. Tiểu hồ ly miếu máu hỏi, cậu chủ sẽ không chết đâu phải không? Ừ, không dễ chết gì đâu. Đến Linh Tông Huyền Vũ cũng bị đánh bại. Con trai Kỳ Lân phước lớn mạng lớn, cô vẫn nên tập trung tu luyện, đợi ngày cậu ta quay lại đi thì hơn. Tin tôi đi. Tình hình này, cáo đen phải nghĩ cách giúp cáo nhỏ nhanh chóng gia tăng yêu lực, để còn đối phó với đám quái yêu thoát ra từ gia tộc Cao Sơn. Muốn như vậy, ít nhất cũng phải đạt được tới cấp bậc của hồ yêu bảy đuôi. Nhưng hiện tại con cáo nhỏ lười biếng này chỉ có ba đuôi, khả năng lĩnh ngộ phải nói là cực kỳ thấp. Đến lũ tiểu yêu cấp thấp cũng không đánh nổi đấy chứ, nói gì tới quái yêu cấp cao trong luyện ngục Cao Sơn phong ấn. Trong thời gian ngắn, muốn luyện hóa lên bảy đuôi, cảm giác còn khó hơn lên trời. Nếu không thăng cấp lên bảy đuôi thì không nên quay về. Quay về rồi cũng trở thành gánh nặng cho mọi người mà thôi. Không được, tôi muốn quay về. Tôi nhất định phải quay về. Tôi phải bảo vệ cậu chủ, bảo vệ mọi người. Tiểu hồ ly nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, mím chặt môi thể hiện quyết tâm cao độ. Cáo đen cười dịu dàng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cáo nhỏ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Được rồi, phải quay về, phải bảo vệ mọi người. Kiếp trước khi cả hai từng gặp gỡ, có một đại yêu hồ đã trải qua hàng ngàn năm tu luyện. Cáo đen khi đó vẫn là một tiểu yêu bé nhỏ, cũng được đại yêu hồ đối xử dịu dàng ân cần. Cảm giác đó đối với cáo đen chính là mãi mãi. Lặng lẽ ngắm nhìn cáo nhỏ một lúc lâu, ánh mắt cáo đen bỗng dừng lại trên chớp đuôi có chùm lông trắng kỳ lạ. Bởi vì cáo nhỏ không phải là cáo trắng, nên một chùm lông trắng đột nhiên xuất hiện chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Khi hỏi thì tiểu hồ ly lắc đầu, nói nó cũng không biết được. Sau đó kể lại chuyện cùng cậu chủ tới ngôi đền tìm hồ tiên cô, và vô tình tìm thấy một mật thất ngầm ở bên dưới bức tượng. Trên đó có xác một con cáo trắng chín đuôi. Nhưng không hiểu sao, cơ thể khổng lồ của cáo trắng chín đuôi đột nhiên biến mất đi. Cáo nhỏ cũng đồng lúc thấy nhức đầu. Rồi lại không hiểu, từ lúc đó, trên người nó bỗng mọc ra một sợi lông trắng mút. Tiểu hồ ly còn tưởng nó mắc căn bệnh khó chữa nè. Nhưng về sau mọi thứ đều ổn. Chỉ những khi tức giận tột độ, thi thoảng nó lại bất tỉnh đi. Lúc tỉnh dậy thì không nhớ được gì nè. Mọi người đều nói, nó vừa biến thành một con cáo trắng chín đuôi, rất mạnh, nhưng hoàn toàn mất đi lý trí. Cáo nhỏ không tin, nghĩ mấy người trong tiệm xăm trêu chọc nó, vì nó đâu phải cáo trắng, làm sao biến thành cáo trắng khổng lồ, còn mọc ra chính cái đuôi được chứ. Đúng là bớ vẩn. Cáo đen nghe xong liền hiểu ra, thứ mà tiểu hồ ly thấy khi đó chỉ là mảnh tàn hồn của cửu vi hồ. Khi gặp được chân thể, liền sáp nhập vào, nên tàn hồn cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất. Nhưng chân thể hiện tại quá thấp, căn bản không thể bộc phát hết yêu lực ngàn năm. Nếu như có thể chuyển hóa yêu lực từ chùm lông trắng đó chuyển sang cho chân thể hiện tại, thì biết đâu có thể may mắn đột phá đến cấp bậc bảy đuôi chỉ trong thời gian ngắn thì sao. Chỉ cần cáo nhỏ có thể hấp thu yêu lực từ chùm lông trắng, đột phá đến bảy đuôi sẽ không thành vấn đề. Đi thôi, theo tôi tới chỗ này. Cáo đen nói xong, nhanh chóng chạy về phía trước, chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, dẫm lên trên rừng trúc, chạy xuyên qua màn sương dày đặc, theo sau là tiểu hồ ly. Cả hai cùng chạy đến trước một thác nước lớn thì dừng lại. Bao bọc xung quanh là những ngọn đồi cao và rừng trúc khổng lồ. Cáo đen nói để sôi rội thân tâm, tìm thấy nguồn sức mạnh thật sự bên trong, nhìn thấu chân thể ngàn năm mạnh mẽ của chính mình và bộc phát hoàn toàn yêu lực. Cáo nhỏ cần phải thông qua thiền định, cảm nhận linh khí của đất trời, sau đó kết hợp hoàn toàn giữa chân thể với tự nhiên. Sức mạnh của cáo trắng thuần khiết vô cùng, chỉ cần ở dưới thác nước này gột rửa và rèn giũa, cáo nhỏ chắc chắn sẽ hấp thu và chuyển hóa được yêu lực ngàn năm của cửu vi hồ. Không ít thì nhiều, khối yêu lực tựa như tảng băng ngàn năm sẽ bị mài mòn và tan chảy, từ từ ngấm sâu vào trong chân thể của tiểu hồ ly, thành công đạt được đột phá lên tới cấp 7 đuôi. Quan trọng là cô có đủ ý chí và kiên nhẫn hay không thôi. Tiểu hồ ly kiên định nói, không chút do dự. Có, tôi muốn mạnh hơn. Tôi muốn bảo vệ cậu chủ, bảo vệ mọi người. Tốt. Cáo đen lập tức mang cáo nhỏ tới, xuyên qua bọt nước lạnh buốt da thịt, đặt cáo nhỏ trên mỏm đá dưới thác nước đổ ầm ào. Lúc đầu tiểu hồ ly đứng còn không vững, huống chi là ngồi thiền. Dòng thác chảy rất mạnh, tiểu hồ ly bị cuốn trôi nhiều lần tới nỗi chưa ngồi vững được đã bị dập cho đuối sức. Cáo đen cười khổ, kéo con cáo nhỏ ướt sũng lên khỏi mặt nước. Trải qua nhiều lần huấn luyện, 5 ngày sau, cuối cùng tiểu hồ ly đã thành công ngồi vững trên mỏm đá, tĩnh tại dưới đáy thác nước, và ít nhất cũng có thể thiền định, dù chỉ là một chút. Hai bàn tay bắt ấn hoa lan, lắng nghe, cảm nhận nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào của đất trời và linh lực xung quanh. sau đó dần dần bắt đầu cảm nhận được nguồn yêu lực khổng lồ ẩn sâu bên trong thân thể. Khởi đầu cũng có lúc không yên, nhiều lần bị thác nước cuốn trôi đi rất xa, khó mà ngồi yên lâu dài được. Nhưng về sau tư thế ngồi càng vững vàng, cho đến khi dòng chảy cuồn cuộn không còn tác động được lên thân tâm của con bé nữa. Cuối cùng cáo nhỏ cũng có thể ngồi thiền bao lâu tùy thích. Lúc này mới vào giai đoạn tu luyện thực sự. Bởi vì đây là thác nước, không phải rừng tre trúc rì rào, nên tiểu hồ ly cũng không còn cơ hội để ngủ gật nữa. Ngồi giữa tự nhiên với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh suốt 7 ngày ròng rã. Tuy chưa thể hấp thu linh lực của trời đất, nhưng đã có thể cảm nhận được như thế nào là linh lực của trời đất rồi. Cũng coi như có chút thành tựu. Ngồi hơn 10 ngày thì bắt đầu cảm nhận được nguồn yêu lực ngàn năm. Thứ yêu lực mạnh đến nỗi hoàn toàn lấn át tiểu hồ ly. Trông nó giống như một quả cầu sáng khổng lồ, ước chừng sức bộc phá phải mạnh hơn gấp vạn lần yêu lực của một tiểu hồ yêu ba đuôi. Nên nhất thời không thể tới gần được, chứ đừng nói là chạm vào hay là chuyển hóa nó. Nếu so sánh yêu lực của tiểu hồ ly là một giọt nước, thì nguồn yêu lực ngàn năm kia chính là đại dương khổng lồ, với sức mạnh có thể nhấn chìm tất cả. Cáo đen không ngừng quan sát và trấn an tiểu hồ ly, bảo nó nên làm rất tốt rồi. Ban đầu đều như vậy cả, đừng lo lắng, cứ hấp thụ từ từ, không cần quá nóng vội. Cơ thể sẽ không chống đỡ nổi nếu như cùng lúc hấp thụ quá nhiều yêu lực. Chẳng may yêu lực bộc phát, cơ thể không thể chịu nổi sẽ phát nổ. Không chết vì nổ tan xác thì cũng loạn trí, rơi vào quỹ đạo luân hồi. Tuyệt đối phải kiên nhẫn, từ từ từng chút một, dần dần tăng độ hấp thu lên. Tuy yêu lực ngàn năm có thể cường hóa bản thân gần như ngay lập tức mà không cần tu luyện, nhưng với điều kiện thân thể phải được luyện hóa tới mức độ nhất định. Vì vậy buổi sáng và buổi chiều tiểu hồ ly luyện thiền dưới thác để hấp thụ quỷ lực. Buổi trưa và đêm khuya phải kiên trì luyện hóa yêu thân, tăng cường cả hai cùng lúc mới nhanh chóng tiến bộ được. Từ từ rồi tiểu hồ ly cũng trở nên mạnh mẽ hơn, yêu lực gia tăng ngày càng lớn. Không lâu sau đã mọc thêm cái đuôi thứ tư, thứ năm. Để đạt được tiến bộ không ngừng, cháu nhỏ đã trải qua gian lao khổ luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, vượt qua khổ ải, khó khăn trăm bề, tu luyện từ sáng đến tối. Không được phép ăn thịt, chỉ được ăn đồ chay. Không đếm nổi số lần con bé không hấp thụ được yêu lực ngàn năm, cơ thể đau đớn đến mức tê liệt trong dòng nước buốt giá. Thân thể nhỏ bé kia để mặc cho dòng nước cuốn trôi đi vì kiệt sức, cực nhọc không sao kể xiết. Cuối cùng cũng phần nào đồng hóa được với nguồn yêu lực cực hạn đó, thuộc về cáo trắng chín đuôi trong tiền kiếp. Yêu lực của cáo trắng chín đuôi căn bản đều mạnh hơn so với yêu lực được luyện hóa từ những con hồ ly cấp thấp, vì bọn chúng đều tinh luyện lên từ máu thịt và tinh lực của con người. Tuy ở hiện kiếp tiểu hồ ly có căn cơ rất thấp, chỉ là một con cáo đỏ nhỏ, nhưng nếu có thể hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của hồ ly chín đuôi thì yêu lực trong tương lai thật không thể tưởng tượng nổi sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngày qua ngày, tiểu hồ ly không giây phút nào buông lỏng bản thân. Lòng tin của con bé vững vàng tới mức khiến cho cáo đen bảy đuôi cũng vô cùng kinh ngạc. Với niềm tin một ngày nào đó có thể quay trở lại tiệm xăm, trở về với cậu chủ và cùng sát cánh chiến đấu bảo vệ mọi người. Cậu chủ, cậu không được chết, nhất định phải đợi tôi. Là cậu đã cho con cáo nhỏ bơ vơ như tôi một mái ấm. Tiệm xăm là nhà, cậu chủ là người thân, mọi người là gia đình, là tất cả với tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương tới gia đình này. Tôi phải mạnh hơn nữa, phải bảo vệ tất cả. Tiểu hồ ly ngồi dưới thác nước ôn hòa thiền định. Trong đầu lần lượt hiện lên dáng vẻ tươi cười của những người trong tiệm xăm. Khóe miệng trong vô thức nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Và cũng trong những lúc đó, tên giả mạo ở tiệm xăm đến nay cũng đã lâu, không có việc gì làm, cha và ông nội giả mạo của hắn ta cũng không biết khi nào mới xuống núi. Trong lúc nhàm chán, nhớ tới chị em sinh đôi nhà Thanh Trà Bạch Trà, liền nảy sinh ra ý định muốn thay thế anh trai tìm đến chị em nhà nọ chơi đùa một chút. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của phần 4 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 14 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.